I'm not afraid. cầm theo lời hứa vui tay, yêu đã Come on. phải xa nhau rồi. Ngày mình xa nhau em không theo bóng anh đi. Anh có biết em đã cố kiềm chắc nước mắt. And you know, mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa, em đã không thể nào tìm cách để cho đêm chẳng thể chập tắt. Without you, cause without you, em đã không thể nào tìm cách dừng lại nói nhớ từng đêm chào xa. Em đã không thể nào tìm cách để cho em chẳng thể chấp nhận.